Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, đệ 1659 chương truyện tốt muốn thành đôi. Tây Môn Ly ông Tiểu Hồng vui dạo dực mà rời đi. Tây Môn Phong nhìn đến nàng như vậy, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng tổng muốn chính mình trưởng thành mới được. Tư Mã U Nguyệt khuyên hắn, chúng ta có thể cho nàng hữu hạn, nàng lộ cũng muốn chính nàng đi đi, ta biết, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy. Tây Môn Phong nói, sớm đi và đi đều là đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta sẽ làm Xích Diễm phân phó đi xuống, làm các điều tộc chú ý an toàn của nàng, bất quá không đến có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng nó sẽ không ra tay. Ngươi mặt khác lại phái một ít người âm thầm bảo hộ nàng là được. Trải qua ngươi thành thân sự tình, ta tưởng đại bộ phận người đều sẽ không có mắt tới tội. Đệ nhất cốc ta cũng làm không minh. Cốc bên kia chú ý một chút, không tương di nói. Hảo, ngươi hiện tại cũng là ly nhi tẩu tử. Chúng ta liền không nói khách khí nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Sư bá nói, mấy ngày nay Phong Nhi không cần đi xử lý trong cốc sự tình. Ngươi có thời gian liền mang Tương Di nơi nơi đi dạo. Hoặc là đi ra ngoài đi dạo cũng có thể. Cho là hưởng tuần trăng mật nói xong. Còn có khác thâm ý mà nhìn không Tương Di bụng liếc mắt một cái. Không Tương Di mặt nháy mắt đỏ. Ta trở về nghỉ ngơi. Hai người các ngươi nên làm gì đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, xoay người rời đi bọn họ sân. Lưu lại hai người mắt to xem đôi mắt nhỏ. Tư Mã U Nguyệt không có hồi chính mình sân. Biết Hứa Tấn bọn họ còn không có trở về. Đi bọn họ trụ địa phương. Ở trên đường gặp Quý Đại Sư cùng Tiểu Oa Nhi, hai người bọn họ đang định đi bắt mấy chỉ độc trùng tới nghiên cứu. Nhìn đến nàng còn cười cùng nàng chào hỏi. Quý Đại Sư tới rồi nơi này sau Tư Mã U Nguyệt liền không như thế nào gặp qua hắn. Hỏi qua vài lần tình huống của hắn, đều nói hắn tới rồi nơi này liền cả ngày hướng trong cốc chạy. Những cái đó độc vật nhìn đến hắn đều phải trốn rồi. Quý Đại Sư, nơi này hoàn cảnh không đánh rơi nơi hảo, ngươi trụ còn thói quen. Nàng cười hỏi, nơi nào không có đánh rơi nơi hảo? Nơi này so với kia khá hơn nhiều. Thật nhiều độc vật đều là nơi này độc hữu, ta cũng chưa gặp qua. Quý Đại Sư tâm tình thực không tồi. Hắc hắc, ngươi thật không gạt ta. Nơi này xác thật càng thích hợp ta sinh hoạt. Ngươi trụ cao hứng liền hảo. Dù sao hắn nghiên cứu ra tới những cái đó độc dược, đến ích cũng là đệ nhất cốc. Bất quá ngươi nếu là muốn đi tìm độc vật nói, tốt nhất không cần mang Tiểu Oa Nhi đi. Trong cốc vẫn là rất nguy hiểm. Ni cũng là, ngươi giúp ta đem hắn mang về đi. Quỷ Đại Sư vỗ vỗ Tiểu Oa Nhi đầu. Tiểu Oa Nhi ngoan ngoãn đi Tư Mã U bên người. Chính hắn tắc đi đoạn trường cốc chỗ sâu trong. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Oa Nhi. Trước đêm hắn đưa trở về. Sau đó mới đi gặp Hứa Tấn đám người. Tạm trú tiểu viện. Hứa Tấn mau Tam Tuyền Cát Lãng còn có Phạm Lỗi đều tới. Nàng lúc trước lưu lại giải độc đan không phải 2-3 viên. Chính là dự kiến tới rồi kết quả này. Trong viện, bọn họ đang ở cùng Âu Dương Phi bọn họ nói chuyện. Nàng đi vào, bọn họ liền ngừng lại. Sư phó, Cát lão sư, Phạm viện trưởng, Mao chủ nhiệm Mani, nàng chiều mấy người hành lễ. Ngươi cuối cùng tỉnh, còn không có gặp ngươi như vậy uống qua rượu đâu. Khương Tuấn Huyền nói. Trong lời nói có nhàn nhạt quan tâm Mani, này không phải cao hứng sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Chờ ngươi cùng sư tỷ thành thân, ta nhất định không uống nhiều như vậy. Muốn bảo trì thanh tỉnh đi nháo các ngươi động phòng, tiểu sư muội. Ngươi nói cái gì đâu? Hàn Diệu song trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt khó được có chút thẹn thùng. Này không phải các ngươi nói sao? Tìm được sư phó liền thành thân, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Nho nhỏ, ngươi cũng nghe quá đi. Ân, bọn họ là nói, Tô Tiểu Tiểu thực thành thật gật gật đầu. Các ngươi, Hàn Diệu xong duỗi tay đi đánh Tô Tiểu Tiểu. Rất là ngượng ngùng, chuyện này Tuấn Huyền đã cho ta nói qua. Nếu các ngươi đã thương nghị hảo, vi sư cũng không hề nói cái gì. Các ngươi tìm cái nhật tử liền làm đi, Hứa Tấn nói. Các ngươi có thể tưởng tượng ta cho các ngươi lộng một cái cỡ nào long trọng hôn lễ. Giống U Nguyệt loại này lao tâm lao lực sự tình, ta cũng sẽ không làm money này một vòng xuống dưới quá vất vả. Bọn họ nhìn U Nguyệt bộ dáng đều cảm thấy mệt. Chúng ta cũng không nghĩ lộng như vậy phiền toái. Chỉ là thỉnh sư phó cho chúng ta làm chứng kiến liền hảo. Khương Tuấn Huyền trả lời nói. Hắn kỳ thật cũng là muốn làm cái hôn lễ. Hàn Diệu song nhìn Tây Môn Phong cùng Không Tương Di hôn lễ trong mắt là hâm mộ. Hắn tuy rằng cấp không được nàng như vậy hôn lễ, nhưng là cho nàng một cái đơn giản sáng tạo khác người hôn lễ cũng là có thể. Chính là Hàn Diệu song không đồng ý. Nàng tuy rằng hâm mộ Không Tương Di, nhưng là lại biết không phải tất cả mọi người có thể có được. Nàng chỉ cần cùng Khương Tuấn Huyền vô cùng đơn giản ở bên nhau liền hảo. Hôn lễ vẫn là phải có một cái. Nếu ngươi không nghị thỉnh những người đó, chí thân cùng bằng hữu không thể thiếu, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy đi, làm một cái loại nhỏ hôn lễ. Những việc này đâu liền giao cho trông cốc tới chuẩn bị. Các ngươi an tâm trở thành thân liền hảo, kia muốn bao lâu? Phạm Lỗi hỏi, bọn họ mấy cái lão gia hỏa đều ra tới. Học viện bên kia không ai nhìn cũng không phải chuyện này nhi. Không xin, đừng khách khứa nói. Mấy ngày thời gian liền hảo. Các ngươi muốn sao? Ta chỉ cần thỉnh Thu Xương cùng Ngàn Chi là được. Đến nỗi Khương gia người vẫn là thôi đi. Ta chỉ cần các ngươi ở liền hảo. Hàn Diệu song cũng là bị gia tộc đuổi ra tới. Căn bản không có cùng gia tộc liên hệ quá. Thu Xương cùng Ngàn Chi đô ở trong cốc. Vậy không cần chờ khách khứa. 10 ngày đi. 10 ngày thời gian hẳn là đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt dự toán một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm money. Dù sao người là tề, mặt khác đồ vật hết thảy giản lược liền hảo. Hàn Diệu song không có dị nghị. Vậy muốn phiền toái tiểu sư muội ngươi. Khương Tuấn Huyền cảm kích mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Chúng ta chi gian còn nói cái gì khách khí lời nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, hai người các ngươi liền thanh thản ổn định mà chờ xem. Bắc Cung, ngươi cùng ta cùng đi an bài một chút. Hảo, loại chuyện này ta thích. Bắc Cung Đường cười đáp. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, như vậy cảm thấy hứng thú. Có phải hay không cũng hận gả cho. Ngươi tránh ra. Ngươi gả cho ta đều sẽ không gả. Bắc Cung Đường duỗi tay đi cào nàng ngứa. Phải không? Âu Dương, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt một bên tránh né, một bên hỏi Âu Dương Phi. Chuyện của ta, ngươi hỏi cái kia ngốc tử làm cái gì? Bắc Cung Đường khó thở. Âu Dương khi nào nhiều cái ngốc tử danh hiệu? Đây là ngươi độc hữu đi. Tư Mã U Nguyệt né tránh nàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Bắc Cung Đường đuổi theo cùng nhau đi ra ngoài. Ngốc tử, hảo à Âu Dương, có chuyện tốt đều không nói cho chúng ta biết. Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo đuổi theo Âu Dương Phi đánh. Này hai người bảo mật công tác cũng làm thật tốt quá. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt nói ra, bọn họ cũng không biết. Âu Dương Phi thân ảnh chợt lóe, rời xa hai người, lạnh mặt nói, các ngươi chính mình không phát hiện, thấy rõ lực không được, lời này quá thiếu tấu có hay không? Khúc Béo hỏi, ân, xác thật đặc biệt mà thiếu tấu, Ngụy Tử Kỳ đáp. Vì thế hai người đuổi theo. Hết chương.